Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Thượng Tinh nghe được, bà ta đang lo lắng cho tương lai của đứa con gái ly dị, cho nên nghe nói Lục Vân chết si tình, vội vàng hỏi thăm bạn bè tình huống cụ thể của ông ấy. Khi bà ta biết Lục Vân chết vất vả tìm vợ nhiều năm vẫn chưa tìm được, và trong nhà thúc giục ông ấy tái hôn, định nhờ bạn giới thiệu con gái cho Lục Vân chết, nhưng không ngờ bạn lại từ chối. Không phải tôi không muốn giúp, mà là không dễ giúp. Bởi vì bản thân Lục Vân chết căn bản không đồng ý tái hôn, cậu ấy còn đang đợi người vợ đã mất tích trở về. Cho dù là mẹ của Lục Vân chết cũng bận lòng rất nhiều vì chuyện của cậu ấy, luôn muốn cậu ấy xây dựng một gia đình mới, nhưng không thắng nổi con trai bà ấy. Trước đây mẹ của Lục Vân chết cũng tìm người giới thiệu cho con trai vài đối tượng, nhưng đều bị Lục Vân chết từ chối. Ý tứ rất rõ ràng, Lục Vân chết người ta không muốn tìm, bà muốn ghép đôi, nhưng hiện tại đã có chuyện phụ nữ xem mắt bị cự tuyệt. Lục Vân chết là thế, ai có thể đảm bảo cậu ấy có thể thích con gái bà? Biết rõ là chuyện không thể nào, tốn công sức vô ích làm gì? Hơn nữa làm bà mối không dễ, không phải bên này oán trách thì là bên kia có chuyện, phiền muốn chết, không phải con của mình, ai muốn bận lòng lo chuyện thiên hạ. Dù sao thì bạn của mẹ Lục Vân chết biết Lục Vân chết từng từ chối mẹ ông ấy xem mắt nhiều lần, dù là mẹ của ông ấy cầu xin ông ấy cũng vô dụng, cớ gì bà ấy phải tìm cái khó cho mình, sắp xếp cho Lục Vân chết xem mắt. Nhưng mẹ của Thượng Tinh không tin tà, nằng nặc muốn cho con gái tìm một đứa con rể trọng tình cảm, sợ con gái gặp phải nguy cơ hôn nhân lần hai. Nhưng bà ta lại không nghĩ thử, Lục Vân chết thâm tình, nhưng đối tượng mà người ta thâm tình không phải con gái bà ta. Không biết mẹ của Thượng Tinh có từng nghĩ tới điểm này không? Sau khi trở về còn nói chuyện của Lục Vân chết cho đứa con gái đã ly dị, quả nhiên Thượng Tinh bắt đầu nổi hứng thú với Lục Vân chết. Mị lực cá nhân của Lục Vân chết đủ để hấp dẫn một số phụ nữ độc thân. Đặc biệt là điều kiện gia đình, học thức tướng mạo, cách đối nhân xử thế của ông ấy, mặt nào cũng tốt. Một điều quan trọng nhất là ông ấy đủ thâm tình, khổ sở tìm vợ và con mất tích nhiều năm, không phải thâm tình thì là gì? Thượng Tinh, người phụ nữ bị tiểu tam thay thế vị trí mà ly dị, nghĩ, nếu bà ta may mắn có được một người chồng như vậy, còn sợ chồng ngoại tình, theo người phụ nữ khác. Thế là Thượng Tinh dò hỏi đơn vị làm việc của Lục Vân Chiết, chủ động làm quen với ông ấy. Mới đầu Lục Vân Chiết vốn không muốn làm quen với Thượng Tinh, bởi vì ông ấy không muốn gặp bất cứ người phụ nữ nào do mẹ ông ấy giới thiệu cho, sao lại chấp nhận một người phụ nữ tự tìm tới cửa. Tuy trông người phụ nữ này tướng mạo khí chất đều ổn, nhưng căn bản không thể so với vợ của ông ấy, cho nên Lục Vân chết không hề khách sáo từ chối Thượng Tinh. Không biết Thượng Tinh có mạch suy nghĩ gì, đối mặt với sự cự tuyệt của ông ấy, cho rằng ông ấy không hiểu cái tốt của bà ta. Bà ta cho rằng mình cố gắng đối xử tốt với ông ấy, sẽ có ngày đả động được ông ấy, đó chính là lúc bà ta hạnh phúc, lần nữa có được tình yêu. Cho nên những người phụ nữ khác đều bại lui dưới sự thâm tình của Lục Vân Chiết, chỉ có Thượng Tinh vẫn kiên trì, tin rằng sẽ có ngày bà ta có thể khiến Lục Vân Chiết rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó phiền phức của Lục Vân Chiết đã tới, mỗi tuần ít nhất có vài lần đều sẽ nhìn thấy Thượng Tinh tới trường hoặc nhà tìm ông ấy. Ông ấy cũng không biết bà ta hỏi thăm ở đâu mà biết được địa chỉ nhà của mình. Sau đó Lục Vân Chiết mới biết hóa ra là gia đình mình có phản đồ, bởi vì Thượng Tinh thậm chí đã thông qua vài cơ hội nào đó quen mẹ của ông ấy, ở trước mặt mẹ của ông ấy tự đề cử bản thân, muốn mẹ của Lục Vân Chiết ủng hộ họ ở bên nhau. Mẹ của Lục Vân Chiết cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể vì người phụ nữ khác mà cưỡng ép con trai cả của mình. Bà cụ mong con trai cả tái hôn không sai, nhưng sẽ không cưỡng ép ông ấy một người phụ nữ ông ấy không thích. Cho nên bà cụ mới thông qua sắp xếp xem mắt, cho con trai làm quen với phụ nữ khác, thông qua giao lưu, xem hai người có thể hợp nhau không. Cách chương.